Sau khi nói bà chủ quán xinh đẹp lịch sự trao cho tôi phong bì phần thưởng. Tôi cũng cười vui vẻ nhận lại và giở phong bì ra kiểm tra ngay, ai mà biết được trong đây có đủ 5 triệu không, tôi phải kiểm tra nhỡ đâu thiếu còn nói. À may quá đủ rồi. Ngước lên tôi thấy bà chủ quán che miệng tùm tìm cười, tôi cũng biết là hành động của mình là hơi sỗ sàng nên chỉ biết cười nhạt đáp trả thôi. Sau khi bà chủ rời đi, tôi nhếch mày với tên bảo nói, thấy sao hả, tôi nói được là làm được, tên bảo gật gật bĩu môi nói, phải công nhận là bụng bà to như cái thúng nhỉ, không phải khen đều, xứ, tôi nhếch môi rồi đùng đỉnh ra khỏi cửa hàng, ra đến cửa tôi gấp gọn phong bì đút vào túi áo thì đúng lúc đó một người đàn ông đội mũ kín mít đi tới va vào tôi. Thấy khả nghi tôi quay xuống và nhận ra phong bì tiền trên tay mình đã biến mất. Đù má, bị cướp rồi, tôi vội hét to, đứng lại, cướp, bắt lấy cướp, biết mình bị phát hiện tên cướp nhanh chóng sau chạy thoát thân. Không chần chừ tôi lấy ngay chiếc xe đạp của mình dựng trước cửa tiệm định nhảy lên thì tên bảo chạy ra tranh ngồi lên yên xe và nói. Ngồi lên xe, chả nghĩ ngợi gì nhiều tôi nhảy lên luôn miệng thi thét. Tên cướp, cái tên áo đen chạy kia kia. Cũng may tên bảo đạp nhanh nên chúng tôi nhanh chóng đuổi gần được khoảng cách tên cướp nhưng cũng phải công nhận là tên cướp chạy nhanh thật. Có vẻ như tên cướp không thạo đường lắm hay sao, hắn lại chạy ngay vào một lối ngoặt mà không biết rằng lối ngoặt đó dẫn tới đường cụt. Ngay sau đó một trường hợp vô cùng thốn đã xảy ra, lúc tên bảo đuổi gần tên cướp xong chả hiểu ma xôi quỷ khiến nào hắn ta nhảy xuống xe không báo trước còn tôi. Vâng, tôi vẫn ngây thơ không biết gì cho đến khi hắn ta nhảy xuống, tôi vẫn ngồi một mình trên xe, đã thế còn xe không người lái. Vậy là đã đủ cho tôi tưởng tượng một cái kết không mấy nhẹ nhàng của mình rồi đấy. Xe cứ thế lao về phía trước mang theo một đứa bạc mệnh như tôi đâm vào tường, cũng may không đau lắm. Tôi hiểu là tình huống cấp bách nhưng làm ơn lúc xuống xe phải ký hiệu hay nói người ta một tiếng chớ. Cứ thế mà xuống mà coi được à, lúc này tên bảo đã chặn được tên cướp. gocchuyenaudio.com Thấy hết đường tên cướp bỗng rút con dao sắc dùng để gọt hoa quả, nó bé xíu bằng cái ngón tay cái nhưng không thể coi thường. Nguy thật rồi, tôi lúc đó chả biết làm gì tay run cầm cập rút điện thoại ra gọi ngay cho bố trong lúc tên cướp đang chú ý đến tên bảo. Đờ en, cảm ơn đã đọc, ai tò mò diễn biến tiếp thì nói nha, cách chương.